Thần Điêu Hiệp Lữ, chương 157, gocchuyenaudio.com, Kim Luân Pháp Vương thấy chàng liên tiếp đánh bại Ni Ma Tinh, Tiêu Tương Tử, Doãn Khắc Tây ba đại cao thủ, đều chỉ một chiêu đã đả thương đối phương, gã thiếu niên này võ công tăng tiến ngoài sức tưởng tượng. Nay lão xông vào động thủ, nhất định sẽ không đến nỗi kém cỏi như ba gã kia. Chỉ e khó lòng thủ thắng. Nhưng hiện tại các lộ anh hùng tề tự ở đây, vừa nghe Dương Quá dọa một câu lão đã bỏ đi thì còn gì thể diện. Lão nghĩ, hắn mất một cánh tay, tay trái dù lợi hại, song mé bên phải vẫn có chỗ sơ hở, mình cứ nhè mé bên phải mà tấn công. Hắn lo cho thương thế của tiểu long nữ, càng để lâu càng mất tinh thần. Thế là lấy kim, ngân, thiết, đồng, diên ngũ luân cầm tay. Tự nhủ trận này thực sự quyết định sinh tử vinh nhục. Không thể sơ suất chút nào. Thần sắc thản nhiên, thong thả bước ra, cười, nói, Dương huynh đệ, Cung Hỉ huynh đệ lại có kỳ ngộ. Có được thanh thần kiếm uy mãnh tuyệt luân. Món binh khí ly kỳ cổ quái của huynh đệ. Chỉ e lão nạp cũng không đối phó nổi. Lão không dám chắc thắng. Ra sức tán thưởng huyền thiết trọng kiếm. Để mọi người thấy rằng gã thiếu niên này chẳng qua may mắn. Có được thứ binh khí thần dị mà thôi. Tiểu long nữ nằm trong lòng Dương Quá. Mơ màng thấy Kim Luân Pháp Vương cầm ngũ luân bước tới. Nghĩ một mình Dương Quá nhất định không địch nổi lão ta. Bèn nói nhỏ, Quá Nhi, chàng hãy đưa cho thiếp một thanh kiếm. Hai ta, cùng, Sử Ngọc Nữ Tố Tâm Kiếm Pháp. Dương Quá cảm động, nói nhỏ, cô cứ yên tâm, Quá Nhi một mình đối phó với lão ta cũng xong. Tiểu long nữ xê dịch sang bên trái, cố che chắn đòn phía trước cho chàng. Dương Quá vừa cảm kích, vừa vui sướng, nói to, cô, hôm nay hai ta cùng ác chiến quần ma. Sống được thế này, không còn gì hơn, huyền thiết trọng kiếm chĩa thẳng ra đằng trước, Kim Luân Pháp Vương không dám chính diện đấu lực với chàng. Lão nhảy lùi, lập tức quăng diên luân bay tới Dương Quá giơ kiếm chặn. Nhưng diên luân bay vòng ra sau lưng Dương Quá rồi trở về với lão ta. Chỉ nghe vù vù, hoang hoang, ảo ảo, kim quang, ngân quang loang loáng, ngũ luân từ năm phương vị khác nhau bay tới công kích. Dương Quá sợ chấn động vết thương của tiểu long nữ nên chàng cố đứng bất động. Ngũ luân của Pháp Vương cùng xuất kích. Chỉ mới là đòn thăm dò, ngũ luân bay vòng một vòng quanh thân hai người, rồi bay trở lại, lão ta thấy Dương Quá hoàn toàn không giơ kiếm truy kích. Đã biết ý của đối phương, thì mừng thầm, mi không dám di động thân hình, để khỏi động tới vết thương của tiểu long nữ, tình thế của mi nguy rồi, ta cứ từ xa công kích, không thể thất bại được, Dương Quá đã mất một tay, lại lo bảo hộ người bị thương. Xét về thân phận, Kim Luân Pháp Vương lẽ ra không nên giao đấu mới đúng. Nhưng lão ta biết dịp tốt hôm nay khó bề gặp lại. Nếu để tiểu long nữ chữa khỏi vết thương, hai người họ liên thủ với nhau, cố nhiên lão không tài gì địch nổi. Mà dù tiểu long nữ có chết do bị thương nặng, Dương Quá không còn vướng víu gì, lão cũng chưa chắc địch nổi chàng. Chỉ có cách hôm nay thừa dịp đánh chết Dương Quá. Mới hết hậu hòa, còn chuyện công bằng, thôi hãy lờ đi, tình thế đó, người đứng ngoài cũng nhận ra, thấy Kim Luân Pháp Vương thiếu quang minh, Mã Quang Tá nói lớn, Đại Hòa Thượng, lão là anh hùng hay là kẻ tiểu nhân hèn hạ, Kim Luân Pháp Vương làm như không nghe thấy, ngũ luân liên tiếp được quang ra, liên tiếp bay lượn, vòng quanh Dương Quá và tiểu long nữ, lúc cao lúc thấp, lúc thẳng lúc nghiêng, âm thanh phát ra cũng lúc nặng lúc nhẹ. Người xung quanh còn hoa cả mắt, tâm thần bất định, đột nhiên Mã Quang Tá kêu ối một tiếng, thì ra đồng luân bay đang bay chết thì ngoặt lại sượt qua đỉnh đầu Mã Quang Tá. Liếm mất một mảng da đầu của y, Mã Quang Tá ôm vết thương mà chửi. Máu chảy ròng ròng, Dương Quá nghĩ tiểu long nữ bị trọng thương, kéo dài thời gian càng ít cơ hội cứu trị, trong lòng nôn nóng, Pháp Vương gọi, cẩn thận này, đột nhiên ngũ luân quy nhất. Nối đuôi nhau bay tới chỗ hai người, thế như năm con trâu xung trận, Dương Quá cũng dồn lực toàn thân ra cánh tay trái, mũi kiếm rung rung, keng keng keng ba tiếng, Tạt bay kim, đồng, thiết tam luân, rồi thấy kiếm chém xuống. Đất văng tung tóe, ngân luân và diên luân đều đã cắm cả xuống đất. Pháp vương đang hăng, lao tới, tay trái chộp đồng luân, tay phải chộp kim luân, bổ thẳng xuống đầu Dương Quá. Dương Quá không đỡ, mà đâm huyền thiết trọng kiếm tới ngực Pháp vương. Kiếm dài, luân ngắn, luân chưa tới đầu Dương Quá. Mũi kiếm đã chỉ còn cánh ngực Pháp vương non nửa thước. Pháp vương lập tức lùi về. Lão tiến lên nhanh, lùi về cũng lè, thoáng một cái lão ta đã lùi chết sang bên trái. Phía sau mấy thước, trong khoảnh khắc tiến lui thần tốc như thế. Quả là công phu hiếm có trong võ lâm. Mọi người không khỏi ồ lên thán phục. Huyền thiết trọng kiếm đâm ra rồi lập tức thu về. Keng một tiếng, đã thúc đồng luân từ phía sau đánh tới bị vỡ làm hai mảnh. Hai mảnh ấy chưa kịp rơi xuống đất, lại bị kiếm đánh vỡ thành bốn mảnh. Huyền thiết trọng kiếm tuy không có lưỡi sắc và mũi nhọn, nhưng Dương Quá vận nội lực truyền ra kiếm, vật cứng mấy cũng không chịu nổi. Mọi người vừa ồ lên thán phục khinh công tuyệt đỉnh của Pháp vương. Giờ thấy kỳ uy của thần kiếm đều kinh ngạc lặng cả đi. Trong giây lát, ngũ luân của Pháp vương đã bị hủy mất ba cái. Nhưng lão không nhụt chí, vẫn múa kim, thiết song luân mà công cùng lúc. Dương Quá chọc kiếm ra. Pháp vương né ngang, tránh kiếm hoàn luân, lúc này lão ta không liệng song luân đi nữa. Tuy không thể tấn công từ xa, nhưng cận chiến sẽ chắc chắn hơn. Chỉ thấy lão xoay quanh Dương, Long hai người, đánh bên trái đỡ bên phải. Nhảy lên luồn xuống, song luân ngang dọc linh động, vù vù bất tuyệt. Huyền thiết trọng kiếm của Dương Quá tuy nặng nề, khó xoay trở, nhưng bất kể pháp vương biến chiêu thế nào, trước sau cũng không tới gần được hai người trong vòng ba bước. Sau khi đấu bốn, năm chục chiêu, song luân chập làm một, cùng tấn công tiểu long nữ. Huyền thiết trọng kiếm của Dương Quá đâm ra, bập một tiếng nhẹ, dính luôn vào mép kim luân. Hai dòng nội lực từ hai loại binh khí đụng vào nhau. Lập tức cả hai người cùng giữ nguyên bất động. Dương Quá cảm thấy kinh lực của Pháp vương đẩy tới cứ triền miên bất tuyệt. Càng lúc càng mạnh, thì ngầm kinh hãi, nội lực của lão hòa thượng quá ư thâm hậu. Lại nghĩ, đã đấu nội lực, thì không thể thi triển uy thế của huyền thiết trọng kiếm được nữa. Đấu càng lâu, lão ta tất chiếm thượng phong. Chi bằng, dụ lão ta lại gần, bất ngờ phất ống tay áo vào mặt lão. Bèn từ từ co dần cánh tay trái. Hai người vốn cách xa nhau hơn năm thước, dần dần thu ngắn còn bốn thước rưỡi. Rồi bốn thước, đệ tử Hoắc Đô và Đạt Nhĩ Ba của Pháp Vương ở bên cạnh sư phụ. Thấy sư phụ dần dần chiếm lợi thế thì cả mừng. Bước lên mấy bước, Đạt Nhĩ Ba lo cho sự an nguy của sư phụ. Song cũng mong sư phụ đừng đả thương đại sư huynh đã đầu thai sang kiếp này. Hoắc Đô thì muốn ám toán Dương Quá. Hắn phe phẩy cây quạt sắt, làm như quạt mát, thì thực chờ cơ hội phòng ám khí trong quạt về phía Dương Quá. Khưu Sứ Cơ và Vương Sứ Nhất thấy Hoắc Đô bước tới. Mục quang kỳ dị, biết hắn định xuất thủ giúp sư phụ hắn, thì hai người đưa mắt cho nhau, đều nghĩ, Dương Quá tuy đối địch với bản giáo, nhưng đại trượng phu quang minh lỗi lạc, thắng hay bại trước hết phải bằng bản lĩnh thật sự, cung trùng Dương há để cho gian đồ cuồng bạo. Hai người bèn rút kiếm, tiến ra một bước, trừng mắt nhìn Hoắc Đô, Khưu. Vương hai vị đạo nhân tóc bạc phơ, nhưng do tu luyện huyền công, mặt mũi hồng hào, hai thanh trường kiếm thì loang loáng ánh thép xanh, hiển lộ uy vũ, khiến Hoắc Đô không dám vọng động. Lúc này Dương Quá từ từ co dần cánh tay trái về. Đôi bên chỉ còn cách nhau chưa đầy ba thước, nghĩ, phải dụ lão ta lại thêm nửa thước nữa. Khi mình phất ống tay áo, dù không thể lấy mạng lão ta, cũng làm cho lão ta choáng váng mặt mày. Pháp vương thấy vai phải của chàng hơi động, đã đoán ý chàng, tự nhủ, mi vận kình phất ống tay áo rỗng, cũng ngang như cây nhuyễn tiên lợi hại. Ta tương kế tự kế, tiếp nhận một cái phất ống tay áo của mi, lúc ấy lực đạo cánh trái tất giảm, ta sẽ thừa thế toàn lực mãnh công, làm cho mi bị trọng thương. Tiểu long nữ áp vào người Dương Quá, mơ mơ hồ hồ, Dương Quá vận nội lực, huyết mạch lưu thông mạnh, cơ thể nóng bừng bừng. Tiểu long nữ thấy mặt chàng tỏa nhiệt khí, Nàng mở to mắt, thấy trán chàng lấm tấm mồ hôi. Bèn đưa tay áo thấm mồ hôi cho chàng. Thấy chàng thần sắc trịnh trọng, chăm chú nhìn thẳng phía trước. Nàng nhìn theo, bất giác giật mình, thì ra hai con ngươi to tướng màu đồng thau của Pháp Vương đang trừng trừng trước mặt. Nhìn hung quang lồ lộ trong cặp mắt lão ta. Nàng vội nhắm mắt, lúc mở mắt ra lần nữa, thì cặp mắt của Pháp Vương đã lại gần hơn một chút. Tiểu Long Nữ đang âu yếm với Ý Trung Nhân, tự dưng có cặp mắt hung hãn từ ngoài nhìn vào. Thật là đáng ghét, nàng lúc này không nghĩ đến việc Pháp Vương đang đấu lực với Dương Quá. Chỉ biết Lão Hòa Thượng là một đại ác nhân, nàng không muốn lão ta đến quấy nhiễu thời khắc sung sướng của nàng. Nàng bèn thò tay vào túi, lấy ra một mũi ngọc phong châm, thong thả chọc tới mắt trái của Pháp Vương. Đừng nói mũi ngọc phong châm có chất cực độc, chỉ cần một chiếc kim thêu thông thường chọc vào con ngươi, thì mắt sẽ lập tức bị mù. Lúc này Tiểu Long Nữ chỉ muốn đẩy cặp mắt đáng ghét kia ra chỗ khác, chứ không phải là nàng phòng ám khí. Hơn nữa nàng đang trọng thương, cánh tay vô lực, tay đưa mũi ngọc phong châm chọc ra rất chậm chạp. Nhưng Pháp Vương và Dương Quá chính đang cầm cự đến thời khắc 10 phần khẩn cấp. Bất cứ bên nào di động chút xíu cũng sẽ lập tức nguy to. Mũi ngọc phong châm của Tiểu Long Nữ chọc tới, Pháp Vương không thể nào chống cự. Nhìn mũi châm chọc tới gần, hai thước rồi một thước rưỡi, một thước rồi còn nửa thước. Pháp Vương thét to, hất mạnh song luân về đằng trước, lộn người một vòng về phía sau. Nhưng kình lực của huyền thiết trọng kiếm cực kỳ uy mãnh vẫn còn dư. Pháp Vương vừa đứng lên lại lảo đảo ngã phịch xuống đất. Hoắc Đô và Đạt Nhĩ Ba cùng kêu sư phụ, và chạy tới đỡ dậy. Dương Quá gạt liền hai nhát kiếm, đánh gãy cả kim luân và thiết luân thành mấy mảnh, sấn tới hai bước, bổ huyền thiết trọng kiếm xuống đầu Pháp Vương. Pháp Vương bị loạn nội tức, đang tức thở muốn chết, lại sụi lơ xuống đất. Hoắc Đô giơ chiếc quạt sắt, Đạt Nhĩ Ba giơ cây kim chử lên chống đỡ huyền thiết trọng kiếm. Nhưng lực bổ xuống của huyền thiết trọng kiếm quá mạnh, Đạt Nhĩ Ba và Hoắc Đô cùng khuỵu gối xuống đất, không chịu nổi, song vẫn cố liều chết đẩy lên. Kình lực đè xuống của huyền thiết trọng kiếm càng lúc càng mạnh. Đạt Nhĩ Ba và Hoắc Đờ đều cảm thấy cột sống như sắp gãy. Xương cốt toàn thân kêu răng rắc, Hoắc Đô nói, sư ca cố chịu một mình giây lát, tiểu đệ cứu sư phụ ra trước, rồi sẽ trở lại giúp sư ca. Cả hai hợp lực chống đỡ huyền thiết trọng kiếm còn không nổi, thì một mình Đạt Nhĩ Ba chịu sao thấu uy lực của thần kiếm. Nhưng Đạt Nhĩ Ba xả thân bảo hộ sư phụ, nói được, rồi dáng sức nâng giữ cây kim chử. Hai kẻ đó nói bằng tạng ngữ, Dương Quá không hiểu ý, chỉ cảm thấy kinh lực của cây kim chử tăng mạnh. Chàng đang định vận lực đè xuống, thì Hoắc Đô đã nhảy thoát ra. Ai ngờ Hoắc Đô hoàn toàn không tìm cách cứu viện sư phụ, chỉ mưu đồ một mình thoát thân. Hắn nói, sư ca, tiểu đệ về Tây Tạng luyện thêm võ công, 10 năm sau sẽ trở lại tìm tên tiểu tử Dương Quá báo thù cho sư phụ và sư ca. Nói xong hắn quay mình chạy đi như bay. Đạt Nhĩ Ba bị tên sư đệ lừa dối, thì cả giận, lại nghĩ Dương Quá là đại sư huynh kiếp trước đầu thai sang kiếp này. Sao nỡ vô tình vô nghĩa đối với sư phụ, bèn nói to, chấm, đại sư ca hãy tha mạng cho tiểu đệ, chờ tiểu đệ cứu sư phụ về, tìm gã sư đệ lang tâm cẩu phế kia băm vằm hắn thành trăm mảnh. Rồi tiểu đệ sẽ tới tùy sư ca xử trí, bấy giờ sư ca muốn chém muốn giết thế nào, tiểu đệ cũng không dám cau mày. Dương Quá nghe Đạt Nhĩ Ba nói một tràng, dĩ nhiên chàng không hiểu, nhưng Hoắc Đô thấy nguy đào tẩu con người này chung nghĩa với sư phụ, thì ai cũng rõ, chàng thấy thần sắc y khẳng khái, đúng là một đấng nam nhi. Cúi xuống, thấy Tiểu Long Nữ đang đắm đuối nhìn chàng, thì trong giây lát chàng quên hết mọi ý định thù oán trên thế gian. Nhấc canh huyền thiết trọng kiếm lên, nói, tha cho ngươi. Đạt Nhĩ Ba đứng dậy, nhưng vừa rồi sử kính quá độ toàn thân thoát lực, cây kim chử y cầm không nổi, hịch một tiếng, rơi xuống đất, y quỳ xuống, lại Dương Quá mấy lạy, tạ ơn chàng tha chết. Lúc này Pháp Vương vẫn ngồi dưới đất, chưa cử động được. Đạt Nhĩ Ba cõng sư phụ, đi xuống núi, Dương Quá một tay một kiếm, đánh bại 6 đại cao thủ của Mông Cổ. Đám võ sĩ còn lại thấy 6 thủ lĩnh hoặc bị thương, hoặc đại bại, nào dám chống cự, đành khiêng bọn Nhi Ma Tinh, Tiêu Tương Tử, Doãn Khắc Tây chạy đi. Mã Quang tá máu me đầy đầu, bước đến trước mặt Dương Quá, giơ ngón tay cái, nói, tiểu huynh đệ, giỏi lắm. Dương Quá nói, Mã đại ca, mấy kẻ cùng đi với đại ca đều là hạng bất lương. Đại ca còn đồng hành với chúng sẽ bị thiệt thòi. Chi bằng hãy từ bỏ vương gia Hốt Tất Liệt mà trở về quê nhà. Mã Quang tá nói, tiểu huynh đệ nói rất phải. Y nhìn tiểu long nữ, thấy nàng tuy bị trọng thương, vẫn kiều mỹ vô cùng. Bèn hỏi, tiểu huynh đệ và tân nương tử khi nào mới thành thân? Tại hạ ở lại chờ uống hỷ tửu của tiểu huynh đệ được chăng? Mã Quang tá hôm ở Tuyệt Tình Cốc thấy tiểu long nữ là tân nương tử. Lúc này vẫn coi nàng là một tân nương tử. Dương Quá lắc đầu cười gượng, đưa mắt nhìn mấy trăm đạo sĩ vây xung quanh một lượt. Mã Quang tá chợt hiểu, nói, à, còn nhiều tên đạo sĩ thối tha, để tại hạ giúp tiểu huynh đệ một tay. Dương Quá nghĩ, nếu là một đấu một, các đạo nhân kia không ai địch nổi ta, nhưng nếu họ cùng ùa tới tình thế sẽ hung hiểm vạn phần. Chẳng nên để ý chết uổng. Bèn nói to, chấm, đại ca mau đi đi, một mình đệ đối phó được rồi. Mã Quang tá hiểu ý, vỗ tay nói, đúng, đúng vậy, đến đại hòa thượng, Tiêu Tương Tử còn không địch nổi tiểu huynh đệ, thì đám đạo sĩ thối tha này làm được gì? Tiểu huynh đệ và tân nương tử, tại hạ đi đây, nói đoạn xoay xoay cây đồng côn, cười ha hà, quay đầu bỏ đi, chỉ nghe tiếng cây côn rộng xuống đá núi cạch cạch xa dần. Dương Quá chống kiếm xuống đất, một phen đấu lực vừa rồi với Kim Luân Pháp Vương quả đại hao nội lực. Nghĩ, bọn Kim Luân Pháp Vương, Tiêu Tương Tử đều có đặc yếu, ấy là khi xuất thủ đấu với ta, tên nào cũng tranh giành nhau, chỉ mong sắm vai ngựa ông đắc lợi, chứ nếu cả 6 tên đồng lòng với nhau, thì ta chẳng tài gì chống nổi, huống hồ ta đã thua Kim Luân Pháp Vương trong cuộc đấu nội lực. May cô chọc mũi châm ra, mới giúp ta đắc thắng. Các đạo sĩ phái toàn chân đồng tâm hiệp lực, nghe hiệu lệnh của toàn chân ngũ tử. Võ công tuy không bằng bọn Kim Luân Pháp Vương, nhưng uy lực nhất trí sẽ rất hùng mạnh. Ta với cô ở bên nhau, cứ đánh đến khi nào kiệt sức thì cùng chết với nhau cũng được. Khưu Sứ Cơ cao giọng nói, Dương Quá, ngươi luyện võ công đến bước này. Bọn ta thua xa, nhưng bọn ta hiện có mấy trăm người. Ngươi tự thấy liệu có thoát nổi vòng vây hay không? Dương Quá đưa mắt nhìn. Bốn phía kiếm quang loang loáng. Cứ 7 đạo sĩ hợp thành một nhóm. Tầng tầng lớp lớp vây xung quanh chàng và tiểu long nữ. Mỗi nhóm 7 đạo sĩ liên kiếm hợp lực đủ sức đấu ngang ngửa với một đệ nhất cao thủ. Lúc này coi như chàng đang bị mấy chục đệ nhất cao thủ bao vây. Dương Quá sớm đã không còn để tâm đến chuyện sống chết. Chàng hừ một tiếng, bước lên một bước, giơ kiếm đâm vào một nhóm 7 đạo sĩ. 7 thanh kiếm đồng thời giơ ra chống đỡ. Cạch cạch mấy tiếng, 7 thanh kiếm cùng gãy. 7 đạo sĩ cầm kiếm gãy vội giạt sang một bên. Uy lực huyền thiết trọng kiếm của Dương Quá hùng hậu như thế. Toàn chân ngũ tử từng trải bao trận đấu lớn, cũng chưa từng thấy bao giờ. Vương Sứ Nhất hạ lệnh, toàn cơ, giao quang tấn công phía sau. Dương Quá nghĩ, thay kệ các người hô hoán, ta cứ dựa vào uy lực của thần kiếm mà phá vây. Bèn ôm tiểu long nữ tiến lên 2 bước, thấy lại có 7 đạo sĩ ngăn chặn, chàng liền đưa kiếm phạt ngang. 7 đạo sĩ này không giơ kiếm chống đỡ, mà vùn vụt đổi chỗ cho nhau. Thân pháp cực nhanh, chính là trận pháp mà họ luyện tập đã quen. Tuy nhiên vẫn có 2 đạo sĩ bị kiếm lực đả thương, ngã lăn xuống đất. Ngay lúc đó, 14 thanh trường kiếm đã chĩa tới sau lưng Dương Quá và tiểu long nữ. 7 kiếm chĩa vào Dương Quá, 7 kiếm chĩa vào tiểu long nữ. Dương Quá nếu gạt huyền thiết trọng kiếm ra sau lưng, tuy có thể đánh bật được nhiều thanh kiếm, nhưng chỉ cần có một thanh đâm tiểu long nữ, nàng nhất định sẽ tử thương. Dương Quá đang do dự, thì lại thêm 7 thanh kiếm nữa chĩa vào bên phải tiểu long nữ. Đến nước này,